Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Tâm Ma Thâu Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là mấy cái tia kiếm khí của thất lạc chi kiếm mà Phương Hàn thu được đã bị cái tên Mộ Dung Sĩ là Ngọc Phủ Thái Tử này gạ đổi. Và Phương Hàn thì cũng chiều theo ý hắn và đổi, nhưng mà tên này lại có tâm tư khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ đến với hai người bọn họ. Tên Mộ Dung Sĩ này quả nhiên là đã hạ cấm pháp ở trong đó, nếu không phải là ta thì căn bản không thể phát hiện ra được. Trong lòng Phương Hàn cười lạnh một cách âm hiểm, hắn đã biết là tên Mộ Dung Sĩ này không có thành thật, hao tốn tâm huyết, đem linh mạch và đan dược giao cho mình đơn giản như vậy. Túi gấm linh thạch mà hắn đưa tới, thậm chí trong linh mạch đan dược còn ẩn giấu bí pháp, kim tiên bình thường căn bản không thể phát hiện ra được. Nhưng mà Phương Hàn là ai? Chu Thiên Nghi trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, cực kỳ thần diệu, thôi toán một chút thì bất cứ cấm pháp vi diệu gì cũng có thể phát hiện ra được. Căn cứ vào thôi toán thì Phương Hàn phát hiện ra đây là một loại cấm pháp cực kỳ ác độc. Chỉ cần mình nuốt đan dược xuống hoặc là hấp thu nguyên khí linh mạch, cấm pháp sẽ tiềm phục trong thân thể mình, tùy thời có thể phát tác, âm thầm tích xúc nguyên khí và trở thành một hạt giống độc ác. Từ chuyện này có thể thấy được dụng tâm ác độc của tên Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ này. Không thể không đáp lễ. Người cùng ta giao dịch linh mạch, không ngờ lại bố trí cái thứ ác độc này. Ta cũng không nên khách khí. Đại tâm ma thuật, nguyên thủy tâm ma kinh, tâm ma vô hình, tâm ma vô ảnh, ký thác hư không, tán lạc vào nguyên thần, rót vào trong kiếm khí. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, thần thông đại tâm ma thuật vận chuyển. Môn thần thông này bài danh rất gần trong 3.000 đại đạo, có thể nói là sinh linh bất diệt thì tâm ma bất diệt. Tu luyện tới cảnh giới kim tiên, Phương Hàn đã tham ngộ đối với đại tâm ma thuật cũng đạt tới cực hạn, có thể hóa ra nguyên thủy tâm ma, thao túng vạn vật, vô ảnh vô hình, xâm lấn cả tâm linh của kim tiên. Khi mà đối phương tu luyện tới lúc trọng yếu sẽ sinh ra ảo giác. Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ dùng cấm pháp ác độc để ám toán mình, bản thân cũng sẽ dùng đại tâm ma thuật để phản kích. Mộ Dung Thái Tử, đây là hai đạo kiếm khí của thất lạc chi kiếm, ngươi phải hàng phục trấn áp, tránh để chúng nó phá không mà bay đi. Phương Hàn liền vẫy tay để cho hai đạo kiếm khí bay ra. Ngươi yên tâm, ngươi có thể trấn áp được kiếm khí thì ước chừng thứ này cũng không làm khó được ta. Ánh mắt Mộ Dung Sĩ lóe lên vài phần đắc ý, là tư vị do âm mưu đã thực hiện được. Trên tay hắn xuất ra tinh mang phủ văn kích xạ ra, không ngờ cứng rắn áp chế kiếm khí xuống, sau đó thu vào thể nội. Ông trong nháy mắt kiếm khí nhập vào cơ thể, Phương Hàn liền xác minh các loại tình huống trong cơ thể Mộ Dung Sĩ. Đại tâm ma thuật che giấu ẩn trong kiếm khí, giống như một pho tượng ác ma giữa hư không. Nguyên thủy chi ma tinh tế quan sát mỗi một cử động trong thân thể hắn, bất kỳ thần thông, nguyên khí hay pháp tắc kim tiên gì đó đều rõ mồn một như ban ngày. Hơn nữa, Mộ Dung Sĩ lại không hề phát hiện. Đại tâm ma thuật vô cùng huyền ảo thâm sâu, hơn nữa trong thiên địa không có nhiều người biết. Ít nhất thì Phương Hàn nhìn thấy ngoại trừ tâm ma lão nhân, cho dù ở tại tiên giới cũng chưa thấy một cao thủ nào thi triển ra. Càng lợi hại hơn chính là Phương Hàn kết hợp giữa đại tâm ma thuật và thâu thiên chi đạo, nên không ai có thể nhìn ra mánh khóe trong đó. Pháp tắc kim tiên của người này cũng thật cường đại. Phương Hàn thẩm thấu vào trong thể nội của đối phương quan sát, liền thấy được pháp tắc kim tiên toàn thân của Mộ Dung Sĩ vô cùng cường đại, thậm chí có thể vượt qua mình. Cũng phải lớn cỡ bắp đùi, hơn nữa màu sắc cũng không phải kim sắc như bình thường, mà là một loại kim thạch. Thoáng nhìn thì còn ngưng luyện và chắc chắn hơn cả mình nữa. Thậm chí trong pháp tắc kim tiên còn có linh khí tổ linh cường hoành không gì sánh kịp. Đây là khí tức tham ngộ tổ tiên chi đạo. Nhưng mà rất rõ ràng, Mộ Dung Sĩ cũng chưa có tham ngộ được tổ tiên chi đạo. Chẳng qua là được cao thủ cấp bậc tổ tiên, rót khí tức thần thông vào thôi. Ta xem thử, hắn rốt cuộc tu luyện bao nhiêu loại thần thông, trong cơ thể có những loại pháp bảo cường hoành gì. Đại tâm ma thuật vận chuyển, Phương Hàn liền loáng thoáng phát hiện ra, ở trong thân thể Mộ Dung Sĩ, sâu trong vô số không gian, có một số khí tức cường đại đang ngủ đông. Đây chỉ là khí tức của thượng phẩm tiên khí. Ở trong thân thể quán không chỉ có khí tức của một kiện thượng phẩm tiên khí, hơn nữa lợi hại nhất chính là sâu trong trái tim đối phương, truyền tới khí tức rất mạnh, quả thực chính là tinh quang vạn trượng, chiếu xạ trải rộng ra các tầng không gian. Phương Hàn miễn cưỡng mới nhìn rõ, đó là một chiếc cổ kính dị thường bị tàn phá phát ra. Cổ kính bị tàn phá này phi thường lợi hại, tuy chỉ là một mảnh thôi, thế nhưng phát ra tinh quang quả thực chói mắt, có thể làm tan rã bất cứ pháp tắc kim tiên gì. Cái cổ kính bị tàn phá này là thứ gì chứ? Phương Hàn giật mình hoảng sợ, cư nhiên lại cường hoành như thế, rõ ràng là siêu việt cả thượng phẩm tiên khí, chẳng lẽ đây là một phần của tuyệt phẩm tiên khí sao? Ở trên thượng phẩm tiên khí thì chính là tuyệt phẩm tiên khí, sau đó mới tới vương phẩm tiên khí. Tuyệt phẩm tiên khí cũng đã là bảo bối kinh thiên động địa lắm rồi, là bảo bối có thể trấn áp thái cổ, cướp đoạt một phương, cho dù chỉ là một khối tàn phiến thì cũng rất khó lường. Thứ này thì phải có cao thủ nguyên tiên hoặc là thánh nhân liên thủ cùng nhau luyện chế mới có thể thành công. Thánh nhân ở đây chính là thánh tiên, lĩnh ngộ thánh đạo chí cao. Ô, hai đạo kiếm khí thất lạc chi kiếm cật lực dãy giụa, cuối cùng bị Mộ Dung Sĩ dung nhập vào chỗ sâu trong trái tim cùng với khối tàn phiến cổ kính kia. Lập tức là bị tinh quang kích xạ lên, chậm rãi chấn áp xuống. Phương Hàn lập tức cảm giác thấy đại tâm ma thuật của mình có dấu hiệu bị tiêu diệt, thế cho nên hắn lập tức chặt đứt liên lạc với tâm ma, trong lòng lại liên tục cười lạnh. Đại tâm ma thuật dung hợp với thâu thiên chi đạo, trừ phi là cảnh giới cao hơn ta mới có thể hoàn toàn tiêu diệt, nếu không thì đừng hòng. Sắc mặt Mộ Dung Sĩ biến hóa, hiển nhiên là cũng đang luyện hóa kiếm khí thất lạc chi kiếm. Đột nhiên một cỗ kiếm ý khổng lồ trong thân thể hắn không áp chế được mà bạo phát ra ngút trời, bầu trời cũng bị cắt ra phân liệt. Kiếm khí của vương phẩm tiên khí chính là thứ vô cùng có lợi để ta tu luyện vô thượng kiếm thuật. Ngọc Hoàng Thánh Đạo, Diệu Hữu, Đại Tôn Kiếm Quyết, hiện tại kiếm khí của ta rốt cuộc đã đại thành. Mộ Dung Sĩ gào to một tiếng, ánh mắt nhìn quanh thần thái sáng láng. Ngọc Hoàng Thánh Đạo, Diệu Hữu, Đại Tôn Kiếm Quyết, Cư Mộ Vũ, Bích Ngư Nhi, tất cả đều giật mình, hai người đồng thời truyền thần niệm tới cho Phương Hàn. Lần này ngươi tính sai rồi, vì mấy viên vương phẩm, đan dược và hai đạo linh mạch cấp 1 đã khiến cho Mộ Dung Sĩ luyện thành môn kiếm quyết trong truyền thuyết, đây là tuyệt học của viễn cổ thiên đình. Hả? Thần sắc của Phương Hàn vẫn bất động, nhìn biến hóa của Mộ Dung Sĩ, nhưng trong lòng hắn thì âm thầm vận dụng Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh. Giờ khắc này, hắn dùng đại tâm ma thuật, phối hợp với thâu thiên chi đạo, đã theo kiếm khí thẩm thấu tiến nhập vào trong tâm linh của Mộ Dung Sĩ. Nhưng mà hiện tại bị mảnh cổ kính vỡ của Mộ Dung Sĩ áp chế. Chỉ cần Mộ Dung Sĩ lộ ra chút sơ hở, Phương Hàn có thể thừa cơ mà vào, thậm chí khống chế toàn bộ thể xác và tinh thần kẻ này, tiến hành một kích hủy diệt. Đây chẳng khác nào Phương Hàn đã mai phục đòn sát thủ trong thân thể hắn. Nếu như chỉ có một mình đại tâm ma thuật thì rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Nhưng phối hợp với thâu thiên chi đạo, trừ phi là Mộ Dung Sĩ tấn chức tổ tiên thì mới có thể phát hiện ra. Phong duyên, môn kiếm quyết này có ẩn chứa huyền diệu quỷ thần khó lường, là kiếm thuật ở trong Chư Hoàng Vũ Kinh do thiên đình lưu truyền xuống. Viễn cổ tuyệt học của thiên đình, mỗi môn vô cùng siêu việt, nhất là nghe đồn tổng cương trong Chư Hoàng Vũ Kinh. Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế thống ngự chân pháp là tổng cương của tất cả võ học thiên đình, nhưng mà sớm đã bị thất truyền, bị một vị thiên quân viễn cổ mang đi. Cư Mộ Vũ nói, hiện tại người đem kiếm khí của thất lạc chi kiếm bán cho Mộ Dung Sĩ, hắn tu thành môn kiếm quyết này, chỉ sợ sau này sẽ tạo thành phiền toái rất lớn đối với chúng ta. Người này dã tâm vô cùng lớn. Không sao, Phương Hàn cười cười đột nhiên phát ra tiếng trường khiếu. Chúc mừng Mộ Dung Thái Tử đã luyện thành Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết. Xem ra, quả thật là tuyệt thế vô song. Chúng ta càng có phần nắm chắc hơn tìm thấy mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, cũng không nên phí thời gian chiến đấu với cái đám thần quy thiên vương thú này nữa, mau chóng tới Loạn Thần Hải thôi. Kiếm khí từng đợt như nước thủy triều khổng lồ ngưng kết thành một hư ảnh như hoàng giả. Mộ Dung Sĩ chậm rãi thu nạp kiếm khí, lông mi nhướng lên, nghe lời nói của Phương Hàn, hắn hiện tại xuất ra một tia sát khí, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ đối với Phương Hàn, giết chết đối phương, thu lại hai đạo linh mạch cấp 1. Thậm chí còn muốn luyện hóa cả người Phương Hàn, thu lốt hai đạo kiếm khí của thất lạc chi kiếm trên người hắn. Nhưng mà ý niệm trong đầu vừa chuyển, hắn lại nhẫn nại xuống, trên mặt hiện ra nụ cười tỉnh táo. Phong Duyên huynh, nói cho cùng chúng ta không thể quên chính sự, đi tới Loạn Thần Hải tìm kiếm mộ huyệt, hoàn thành nhiệm vụ của thiên đỉnh mới là vương đạo. Đi thôi. Phương Hàn dẫn đầu bay lên, mọi người cũng lập tức bay theo, xoẹt một tiếng, tiến nhập sâu vào trong hắc ngục phong bạo. Kế tiếp mọi người qua lại như con thoi trong hắc ngục phong bạo, trên đường đi cũng gặp vô số yêu thú cường hoành, thậm chí cùng cấp bậc với thần quy thiên vương thú như là thất sắc quyền vũ linh, thiết giáp, đại ma sa, âm dương quỷ ngư. Nhưng mà Phương Hàn cũng không cùng với đám này dây dưa quá nhiều, một đường chém giết, không muốn lãng phí nguyên thủy chi khí. Tuy là vậy nhưng Phương Hàn vẫn thu được rất nhiều chỗ tốt. Phù lục của kỷ nguyên thần quyền đã ngày càng tinh thuần, lĩnh ngộ đối với hạch tâm kỷ nguyên chi đạo càng ngày càng sâu. Đồng thời Phương Hàn coi như đã kiểm chứng được nguy hiểm trên biển. Vô số yêu ma kết thành đại quân, từng mảng đông nghịt lên tới cả trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu đầu. Đám đại quân yêu ma kia, trong đó đều có cả tiên thiên, thần tiên, huyền tiên, bán kim tiên, nhưng mà phàm là yêu thú kim tiên thì đều là kẻ thống trị. Trên đường bay đi, Phương Hàn phát hiện ra không ít yêu thú kim tiên cường đại, khí tức mênh mông như biển, nhưng cũng không phát hiện ra yêu thú nào cường đại hơn kim tiên, cũng không phát hiện ra vương phẩm linh mạch gì đó. Vương cấp linh mạch chân quý đến không thể tưởng tượng, Phương Hàn cũng không có năng lực để thu. Nếu có loại linh mạch như vậy thì nhất định sẽ bị đại năng vô địch lấy đi, chứ không đến phiên nhà hắn. Phi hành trên biển quả thực là rất dễ bị yêu ma vây công chém giết. Hắc Ngục phong bạo dừng lại rồi. Đột nhiên Mộ Dung Sĩ lên tiếng. Quả nhiên phong bạo phía trước đã ngừng lại. Đại quân yêu ma trong gió lốc cũng biến mất. Phương Hàm cảm thấy hai mắt sáng lên. Thái dương của tiên giới lại trồi lên trên bầu trời xanh thẳm. Một phen chém giết này, hắn cũng không biết đã giết bao nhiêu yêu ma bán kim tiên. Toàn bộ đều luyện hóa, pháp tắc kim tiên trong cơ thể bọn chúng, làm cho hắn gia tăng lên 7 vạn đạo. Đến loạn thần hải rồi, Hư Mộ Vũ phóng mắt nhìn mặt biển xa xăm. Phương Hàn lại khẽ dùng mình, cũng cảm giác được là trên mặt biển xa xa, truyền tới vô số khí tức, thiết huyết chinh chiến, thần ma vẫn lạc. Loạn thần hải này chính là chiến trường thời viễn cổ, cuối cùng đã tới. Đoàn người Phương Hàn qua lại trên biển không sai biệt lắm, trải qua mấy ngày mấy đêm mới tới được chiến trường cổ trên loạn thần hải. Liếc mắt nhìn qua loạn thần hải, tầng tầng đen kịt, luôn có một cỗ vũ khí bao phủ. Đoàn vũ khí này tụ mà không tán, phiêu đãng ở bốn phía, có điểm cùng lại với là tà vụ trong Vẫn Lạc Tà Cốc ở tại Tuyền Châu. Nơi đây là một phiến hải dương, thật ra thì cũng không phải hoàn toàn là biển rộng mênh mông, mà là một số đại lục trôi nổi và rất nhiều hòn đảo trong phạm vi mấy trăm triệu dặm, thậm chí hơn 10 ức dặm, nó phiêu phủ vô tận hắc vụ. Cuồng phong gào thét thổi qua hải dương, vũ khí bên trong cuốn lên rồi tán ra, nhưng thủy chung không hoàn toàn tán đi. Phiến trên trường thượng cổ này vĩnh viễn bị bao phủ trong màn sương mù thần bí. Thái cổ anh linh du đãng trong đó, hồn phách viễn cổ rít gào trong đó, thần bí và nguy hiểm. Phương Hàn liếc mắt nhìn qua, liền phát hiện trên một số đại lục bạch cốt hiu hiu, chất chồng như núi. Thần niệm thần bí mà khủng bố lưu chuyển trong đó, tựa hồ như có một vị bá chủ nào đó ẩn nấp bên trong, tùy thời sẽ tung ra một kích chí mạng. Trong loạn thần hải thì càng thêm nguy hiểm, có rất nhiều yêu ma cường đại ẩn núp trong đó, càng có một số thái cổ tử linh phiêu đắng, tùy thời có thể bóp chết kim tiên, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa nghe đồn đại quân thần tộc cũng đã tiến vào, ẩn nấp trong loạn thần hải, đồng thời tìm kiếm mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân. Sắc mặt của Bộ Dung Sĩ hoàn toàn ngưng trọng, trên thân thể xuất ra một đạo kiếm quang thuần màu thanh trong suốt như ngọc, hiện ra năng lực phòng hộ và lực sát thương cường hoành. Mộ Dung Thái Tử, ngươi là người của Thiên Đình Ngọc Phủ, lần này mời chúng ta tới thì khẳng định trên người sẽ có địa đồ mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân phải không? Bằng không lần này chúng ta tới tìm kiếm loạn lên ở trong loạn thần hải, gặp phải đại quân thần tộc còn có các loại yêu ma khác nữa, thái cổ tử linh, như vậy thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Phương Hàn trực tiếp mở miệng, không bằng thì lấy địa đồ ra để chúng ta cẩn thận tham khảo. Trước tiên tìm mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân, xâm nhập vào trong đó, thu lấy các loại bảo tàng, tàn phiến Quỷ Vũ Thánh Đồ, rồi tính tiếp. Phương Hàn đã sớm nhìn ra loạn thần hải vô cùng hung hiểm, kim tiên tiến vào đó tuyệt đối là lành ít dữ nhiều, hắn lại không muốn hao tổn quá nhiều thời gian ở nơi này. Hả? Nghe Phương Hàn muốn mình xuất ra địa đồ mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, trên mặt Mộ Dung Sĩ hiện lên vài phần sát khí, nhưng cũng chỉ thoáng lóe lên mà thôi. Lớn mật, Tô Phi Dương lập tức lên tiếng. Phong Duyên, lời của ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Lần này Mộ Dung Thái Tử là người dẫn đầu để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Đình, mọi chuyện đều do Thái Tử an bài, ngươi không nên khoa tay múa chân. Lúc chiến đấu với đám thần quy tiên vương thú, ngươi gặp được kỳ ngộ thu được bốn đạo kiếm khí của Thất Lạc Chi Kiếm, nên dùng hai tay mà dâng lên cho Mộ Dung Thái Tử, sau đó đán phân phối. Nhưng không ngờ ngươi lại không biết thần phận, đòi hỏi tài bảo quán, lợi dụng tâm này của ngươi sẽ bị trời tru đất diệt. Hiện tại còn dám bức bách Mộ Dung Thái Tử xuất ra địa đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân, ngươi muốn rốt cuộc là muốn làm gì? Ngôn từ của Tô Phi Dương cực kỳ sắc bén, những câu nói này cũng là vì suy nghĩ cho Mộ Dung Sĩ, nhưng cũng tràn đầy tính châm ngòi. Nơi này có phần cho ngươi lên tiếng giọng. Phương Hàn tiến lên một bước, cút ngay cho ta, nếu không ta hiện tại đập chết ngươi. Ngươi, Tô Phi Dương âm trầm cười lạnh. Phong Duyên, chung quy có một ngày ta sẽ cho ngươi biết Vạn Thủy Kiếm Tông lợi hại cỡ nào. Hiện tại ta đang muốn biết Vạn Thủy Kiếm Tông lợi hại cỡ nào đây. Phương Hàn duỗi đại thủ ra nhiếp về phía Tô Phi Dương. Ta chẳng qua nói ra đề nghị mà thôi, ngươi lại dám châm ngòi như thế, giáp tâm bất lương. Xem ra ta phải giết chết ngươi, ngươi mới có thể yên tĩnh. Phanh. Lúc này Mộ Dung Sĩ xuất thủ, hai ngón tay hắn kẹp lại, kích ra một đạo kiếm quang, chém về phía đại thủ của Phương Hàn. Kim quang lập tức tứ tán, bàn tay của Phương Hàn như thiểm điện rụt lại, giả bộ dáng thiệt thòi. Mộ Dung Thái Tử, ngươi. Vừa rồi Phương Hàn đã biết trước là Mộ Dung Sĩ sẽ xuất thủ, nhưng hắn cũng thật sự không muốn giết chết Tô Phi Dương, chỉ muốn thử xem Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết của Mộ Dung Sĩ rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Vừa va chạm hắn cũng cảm giác được pháp tắc kim tiên trong cơ thể của mình lâm vào nguy hiểm như bị đâm thủng. Tuy hắn có thể hóa giải nhưng lại cố ý lui về sau, lừa gạt Mộ Dung Sĩ. Được rồi, chuyện này để ta làm chủ. Mộ Dung Sĩ nhìn phản ứng của Phương Hàn, thậm chí cũng thu cả vẻ mặt kinh ngạc của Phương Hàn vào trong mắt. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn mà nói. Không sai, trên người ta quả thực có địa đồ. Mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân, đây là nguyên nhân mà lần này ta triệu tập các ngươi, nhưng cũng không thể đem cho các ngươi quan sát, bởi vì đây là cơ mật của thiên đình, một khi tiết lộ thì sẽ bị trừng phạt. Các ngươi theo ta là được rồi, tuyệt đối ta sẽ không làm hại các ngươi. Ta nguyện ý đi theo, ta cũng nguyện ý. Ngụy Đông Thăng và Phần Thần vội vàng phụ họa theo đuôi. Hử, Mộ Dung Thái Tử, Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết của ngươi, không ngờ lại thần diệu như thế. Xem ra, ta đem hai đạo kiếm khí thất lạc chi kiếm bán cho ngươi, quả thực là một lựa chọn sai lầm. Được rồi, để ngươi chỉ huy, chúng ta tới mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân thôi. Phương Hàn giả bộ, thập phần khó chịu mà nói. Mộ Dung Sĩ cười to, Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết của ta, một khi luyện thành, cơ hồ vô địch trong đám kim tiên. Phong Duyên, ngươi rất không tồi, kẻ thức thời mới là chàng tấn kiệt. Nếu như ngươi tiếp tục là gian ngoan mất linh, ngạnh kháng với ta, ta đây phát huy ra kiếm quyết đến cực hạn, nhất định có thể chém chết ngươi. Hử. Phương Hàn hừ một tiếng, tựa hồ thực phần không cam lòng, lùi xuống, nhưng lại âm thầm vận khởi đại tâm ma thuật, còn có thâu thiên chi đạo để thăm dò huyền bí. Mộ Dung Sĩ, nhìn địa đồ mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân xem, rốt cuộc đối phương ở nơi nào. Phong Duyên, Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết quán rất lợi hại, có thể chém giết pháp tắc kim tiên. Người tốt nhất hay tạm lánh đối kháng trực diện vén là hơn. Hư Mộ Vũ trông thấy Phương Hàn tựa hồ ăn phải thiệt thòi nho nhỏ, vội vàng truyền âm cho hắn. Không sao, hắn muốn đối phó với ta thì cũng phải trả một cái giá đắt. Ở trong này hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ đâu. Nếu không ta liều mạng cũng khiến hắn trọng thương, đến lúc đó sẽ bị đám yêu mà đầy áp chế. Người phải cẩn thận. Bích Ngư Nhi truyền âm một câu. Tốt nhất là đừng nên dùng đạo linh mạch cùng với tiên đan vương phẩm vừa giao dịch. Sao? Phương Hàn liếc mắt nhìn Bích Ngư Nhi. Nữ tử này không đơn giản, cư nhiên cũng đã nhìn ra là trong linh mạch có ẩn dấu cấm pháp. Mộ Dung Thái Tử, kiếm khí của người đã đại thành, có oai nghiêm của Ngọc Hoàng, không bằng dứt khoát diệt tên Phong Duyên kia đi. Cũng lúc này Ngụy Đông Thăng âm thầm truyền thần niệm cho Mộ Dung Sĩ. Hơn nữa rất có thể sau này hắn sẽ cướp đoạt tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân. Ừ, hắn không đến được mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân đâu. Hơn nữa ta muốn giết hắn cũng không thể công khai như vậy, Mộ Dung Sĩ nói. Dù sao hắn cũng là người của Vũ Hóa Môn, có Hư Mộ Vũ thủ hộ. Tuy Hư Mộ Vũ cũng không là gì, thế nhưng nàng là người của Hư gia, thế lực Hư gia rất lớn. Nhưng mà các người cứ yên tâm, bọn họ không đến được mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân đâu. Ta sẽ dẫn họ tới tuyệt địa, sau đó kiếm cớ giết chết. Bích Ngư Nhi, Hư Mộ Vũ thì có thể buông tha, thế nhưng tên Phong Duyên kia thì nhất định phải giết. Thần thông của hắn cực kỳ cường hoành, ta muốn nhốt hắn lại rồi chậm rãi luyện hóa, để cho hắn sống không bằng chết. Cư nhiên lại dám bắt chặt ta, làm ta mất toại hài đạo linh mạch cấp 1. Mộ Dung Thái Tử anh minh. Quả thật là anh minh, tên Phong Duyên này có thủ đoạn rất mạnh nhưng cũng chỉ dừng lại tại đó thôi, lần này hoàn toàn chôn vùi hắn đi. Pháp tắc kim tiên trên người hắn rất thô to, ta muốn dùng thân thể hắn để luyện chế đan dược, vương phẩm tiên đan. Không thành vấn đề, hắn đã thành người chết. Từ sau khi ta luyện thành Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết thì hắn coi như đã chết. Mộ Dung Sĩ một lần nữa liếc mắt nhìn Phương Hàn thật sâu. Đi, tiến vào Loạn Thần Hải. Mọi người lại qua lại như con thoi, thiểm điện, xé rách thương khung tiến nhập vào sương mù nồng đậm, phi hành qua từng khối đại lục. Vừa tiến vào trong Loạn Thần Hải, Phương Hàn đã lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể không tự chủ được bởi mà run rẩy, bởi vì thời không loạn lưu trong Loạn Thần Hải quá mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như là cảnh tượng nhìn vào từ bên ngoài. Thời không trong này dày đặc tầng tầng lớp lớp, căn bản không thể nhìn xem bên trong có những thứ gì. Tử linh cường đại phát ra những tiếng cười quái dị, tùy thời tùy khắc lưu chuyển bên tai mọi người, không thể xua đi được. Đám người Phương Hàn cảm giác được ở trong một số khoảng tối cự đại phía sau lưng, tùy thời như đều có thứ gì đó đột ngột phát động công kích, thế nhưng khi nhìn lại thì chả có gì. Răng rắc, thời không vặn vẹo ngày càng lợi hại, không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể đáp xuống, phi hành dưới thời không thấp hơn, không có tiến hành xuyên toa không gian nữa, dần dần tiến sâu vào loạn thần hải. Giữa các đại lục đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc trường hà trực tiếp chảy xuôi. Đó là... Hư Mộ Vũ cũng chấn kinh, chỉ vào dòng sông trắng tinh vô cùng rộng lớn, dài không biết bao nhiêu tỷ dặm trước mắt, lưu chuyển bên trong, cư nhiên toàn bộ không phải là nước, mà là do vô số không biết bao nhiêu tỷ triệu bạch cốt và bạch sắc đầu lâu. Vô số bạch cốt này hóa thành trường hà ngăn cản trước mắt mọi người. Loại tình cảnh này thập phần quỷ dị, cũng không biết tại sao lại có nhiều bạch cốt lưu chuyển như vậy. Chú ý, nơi này chính là cốt hà vô cùng mênh mông, nghe đồn là các loại hài cốt còn sót lại qua cuộc chiến giữa thiên đình và thần tộc, còn có cả ma tộc nữa, trải qua âm sát chi khí hun đúc tạo thành dòng sông vô biên vô hạn này. Trong cốt hà này tựa hồ ẩn tàng mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân. Mộ Dung Sĩ quát to một tiếng để mọi người ngừng lại, đứng bên bờ nhìn bạch cốt trường hà dưới chân lưu chuyển cuồn cuộn, đầu lâu trong đó quay cuồng lưu chuyển về phương xa, không biết là trôi tới đâu. Âm phong nức nở thổi vào bên trong bạch cốt trường hà, phát ra những tiếng quỷ kêu rợn người, khắp nơi đều là âm thanh quỷ khóc sói chu, cũng không ai dám xâm nhập vào bạch cốt trường hà. Cốt hà này thật là quỷ dị, Phương Hàn dùng thầm niệm thăm dò căn bản không thấy giới hạn, cũng không biết dài bao nhiêu. Răng rắc, đột nhiên ở trong bạch cốt hồng lưu có một khối đầu lâu bên cạnh bờ, đột nhiên từ lòng sông bay lên, há miệng đớp về phía Mộ Dung Sĩ. Bạch cốt trường hà liên miên bất tuyệt, giữa dòng chảy đều là bạch cốt, từng trận âm phong không biết dài rộng bao nhiêu. Một đám cao thủ đứng bên bờ sông không dám xâm nhập, chỉ nhìn xuống, nhìn đám thi hải lưu chuyển, ngẫm lại cũng thấy da đầu tê dại. Mà đang thời điểm suy tư thì một khối đầu lâu từ dưới lòng sông vọt lên, đớp về phía Mộ Dung Sĩ. Răng rắc, khối đầu lâu này vọt tới chỉ to cỡ nắm tay, thế nhưng nhanh chóng biến thành cái bánh xe, đầu đầy tóc trắng. Trong hai con mắt lóe lên quang mang đỏ lòm, cái miệng như chậu máu mở rộng, một cỗ tà khí trực tiếp tràn ra. Khối đầu lâu này vô cùng cường đại, giống như thân thể ma thần. Ở phía trên bạch cốt có một số hoa văn đại đạo. Hử, muốn chết. Ánh mắt Mộ Dung Sĩ khẽ động, hai ngón tay kích xạ ra, kiếm khí trực tiếp đem khối đầu lâu này chấn thành bụi phấn rơi xuống dòng sông. Phương Hàn cảm thấy đầu lâu bạch cốt này cũng không phải là lực lượng mà con người diễn sinh ra, mà được một cỗ lực lượng tà dị nào đó thao túng. Ở chỗ sâu trong bạch cốt trường hà, tựa hồ có tồn tại thứ gì đó khủng bố mà thần bí. Đầu lâu thật cường đại, đám thi cốt này đều là của ma thần cường đại, chiến sĩ thần tộc, chiến sĩ thiên đình. Tuy đã trải qua vô số tuế nguyệt, khiến bọn chúng mất đi pháp tắc trong thân thể, nhưng là tính chất lại vô cùng cứng rắn. Chỉ cần cắn chúng thì sẽ bị hút khô tinh huyết, sau đó chúng sẽ sống lại, Hư Mộ Vũ nói. Nghe đồn bạch cốt giáo chủ, bạch cốt lão yêu, chính là diễn sinh ra từ trong đạo trường hà bạch cốt này, sinh ra linh trí, sau đó thoát khỏi trường hà, hấp thu tinh huyết của một số tu sĩ tới thám hiểm, rồi tu luyện thành công, tiếp tục làm người. Bích Ngư Nhi cũng mở miệng. Chúng ta có nên xâm nhập vào trong cốt hà này không? Ngụy Đông Thăng, Phần Thần, Tô Phi Dương lập tức cảm thấy có chút kiêng kỵ. Ai biết trong bạch cốt trường hà này ẩn chứa thứ khủng bố gì hay không? Phong Duyên, trước tiên ngươi tiến nhập vào trong bạch cốt trường hà thăm dò đi. Tô Phi Dương lần nữa mở miệng, hắn đã trông thấy Mộ Dung Sĩ chế trụ Phương Hàn, vì vậy bắt đầu đảo loạn phong vũ. Hơn nữa hắn còn biết Mộ Dung Sĩ đã nổi sát tâm với Phương Hàn, cho nên càng không cố kỵ gì. Tô Phi Dương, ngươi có ý gì? Thật kinh vũ hoa môn ta không tồn tại sao? Chúng ta chẳng qua là hợp tác tìm kiếm bảo tàng của Quỷ Vũ Thánh Quân mà thôi. Ngươi năm lần bảy lượt châm ngòi rốt cuộc là về cái gì? Sắc mặt Hư Mộ Vũ lạnh lẽo nói. Cũng không có gì, chỉ là không vừa mắt với người này mà thôi, Tô Phi Dương nói. Được rồi, không nên nói lời vô ích. Mộ Dung Sĩ tự coi mình là tu luyện Đại Thành Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết, hoàn toàn có thể ngăn cản Phương Hàn, cho nên cũng không cố kỵ gì. Phong Duyên, ngươi thần thông quảng đại thì đi trước mở đường đi. Chúng ta ở phía sau cản địa. Xem biểu hiện, từ địa đồ của ta thì mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân lúc này đang ở chỗ sâu trong bạch cốt trường hà. Được, ta sẽ đi trước. Ta cũng đang muốn thoáng thăm dò sự ảo diệu của bạch cốt trường hà này. Lần này Phương Hàn cư nhiên lại không hề cự tuyệt, thành thật đáp ứng, tựa hồ chính thức đã bị Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết của Mộ Dung Sĩ khắc chế, cho nên không dám có nửa điểm phản kháng. Qua quanh thân vận khởi một môn thần thông hộ thân là đại hộ thân thuật trong 3.000 đại đạo, tạo thành từng mảng tinh quang như quỳ giáp trôi nổi quanh người. Phương Hàn lập tức nhảy lên tiến nhập vào bạch cốt trường hà. Ngay lập tức có vô số đầu lâu bạch cốt và thi hài phát ra âm thanh như quỷ khóc sói tru. Có đầu có linh tính liền đánh giết tới, vô số đầu lâu bạch cốt và móng vuốt điên cuồng vô về phía đại hộ thân thuật trên người Phương Hàn, để hào quang bắn ra tung tóe. Đám thi hài này đều là chiến sĩ viễn cổ lưu lại, lực lượng vô tận, nếu như bán kim tiên xâm nhập vào trong đó sẽ trực tiếp bị cắn chết. Tinh khí cũng bị hút đi, cho dù là kim tiên thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì trong đó có một số hài cốt cường đại đủ tạo thành thương tổn với kim tiên. Loạn thần hải cũng đã đủ nguy hiểm rồi, thế nhưng bạch cốt trường hà trong loạn thần hải lại càng thêm nguy hiểm. Từ xưa tới nay không biết bao nhiêu cường đại đã táng thân trong đó. Đại hộ thân thuật của tiểu tử này cư nhiên lại tu luyện tinh thuần như thế. Không tệ, pháp lực hùng hậu, pháp tắc kim tiên còn cường tráng hơn nhiều so với chúng ta. Mộ Dung thái tử, chúng ta có nên xâm nhập vào đó hay không? Chẳng lẽ mộ địa quỷ vũ thánh quân thực sự nằm trong bạch cốt trường hà sao? Chúng ta đi theo hắn. Mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân quả thực ở sâu trong bạch cốt trường hà, dùng khôn cùng bạch cốt cường đại kiến tạo thành một tòa cốt mộ vô phách. Nhưng mà tên phong duyên này không có duyên phận để chứng kiến tòa mộ cốt đó đâu. Thái độ của Mộ Dung sĩ như là hết thảy mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay, đi theo sau Phương Hàn, cũng không còn dẫn đầu tiến nhập vào trong bạch cốt trường hà nữa. Có Phương Hàn đi trước mở đường, ở trong bạch cốt trường hà vô số bạch cốt đều bị Phương Hàn hấp dẫn tới vây công hắn, người phía sau sẽ dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù có một số bạch cốt linh tinh tán tán vây công, thế nhưng đều bị Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn kiếm quyết của Mộ Dung sĩ đánh bại. Phong Duyên, ngươi phải cẩn thận, có chịu được không? Hư Mộ Vũ chăm chú đi theo sau lưng Phương Hàn. Đáng giận, tên Mộ Dung sĩ này hoàn toàn coi ngươi là tấm chắn, chẳng lẽ ngươi thật không nắm chắc có thể thắng được Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn kiếm quyết quán sao? Không sao, ta sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Phương Hàn truyền lại thần niệm. Ta đây có thủ đoạn đánh bại môn kiếm quyết cùi này của hắn, hiện tại cứ để chắn ngang ngược kiêu ngạo đi. Hơn nữa còn chưa có thăm dò ra mộ địa quỷ vũ thánh quân, nhất định phải nhờ vào hắn. Chờ khi lấy được mộ địa, lúc đó thì giá trị lợi dụng quán cũng hết. Người tính toán thật chu đáo, Mộ Dung sĩ chỉ là thái tử của Ngọc Phủ Thiên Đình mà thôi. Người muốn giết hắn, ta cũng có thể giúp người, giết thì giết, lúc đó cứ không nhận là được. Trong thần niệm của Hư Mộ Vũ có phần hung ác, có thể thấy nàng cũng là nhân vật sát phạt quyết đoán. Hắn là thái tử Ngọc Phủ, giết hắn thực sự không gây chấn động gì sao? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Không sao, dù sao ở đây cũng là hiểm địa, chết thì cũng chết rồi, Hư Mộ Vũ nói. Quỷ vũ thánh quân, cái loại tồn tại chí cao này, mộ địa không phải ai cũng có thể cướp được, cũng không thể đẩy lên người chúng ta. Đương nhiên, người phải thực sự có được bổn sự giết hắn. Thần thông quán phi thường mạnh mẽ, thậm chí siêu việt ta. Hơn nữa trong cơ thể hắn có rất nhiều bảo bối uy lực cường đại. Hiện tại lại càng luyện thành kiếm quyết. Bên người hắn còn có đám cao thủ kia, muốn giết chúng ta cũng khó lòng đào thoát, chớ nói chi là chúng ta muốn giết hắn. Đám người kia đều là gà đất chó kiểng mà thôi, ta muốn giết bọn hắn không tốn nhiều công sức, vừa rồi ta làm ra bộ dáng yếu thế, để cho bọn chúng càng thêm ngang ngược kiêu ngạo thôi. Phương Hàn lại truyền thần niệm cho Hư Mộ Vũ. Có lẽ người không tin, nhưng lát nữa ta sẽ khiến người tin, Hư Mộ Vũ. Ta biết hư gia nhà người cường đại, cũng có ảnh hưởng ở thiên đình, cho nên mới tỉ mỉ phối hợp. Từ nay về sau, ta chỉ quản việc giết người, người thầy ta dọn rác, thế nào? Sao? Ngươi mạnh vẽ đến vậy sao? Nhiều người như vậy trong mắt ngươi chỉ là gà đất chó kiểng. Sâu trong nội tâm Hư Mộ Vũ thực sự chấn kinh. Tốt, nếu quả thật ngươi có chiến lược mạnh mẽ như thế, chúng ta tin tưởng hợp tác, nhất định sẽ khai sáng cục diện mới. Được. Thân thể Phương Hàn đột nhiên chấn động, đại hộ thân thuật còn triển khai thêm cả đại thôn phệ thuật nữa. Quanh thân xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, một số bạch cốt khô lâu cường đại tới gần thân thể hắn, bị hắn thôn phệ nhồi vào cơ thể. Đám hải cốt kia vì thường khó luyện hóa, mặc dù là một số thi thể đại năng còn sót lại từ thời viễn cổ, thế nhưng thời gian lâu dài đã mất hết pháp tắc và linh khí, chỉ còn một cỗ tà khí vô cùng có hại khi mà hấp thu vào thể nội. Hơn nữa cho dù luyện hóa cũng lãng phí rất nhiều nguyên thủy chi khí. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn người Mộ Dung sĩ không có thu lấy đám hải cốt và khô lâu. Mộ Dung thế tử, tiểu tử này thôn phệ đám bạch cốt khô lâu kia làm gì? Chẳng lẽ không biết đám khô lâu kia chỉ có tà khí cường đại, hấp thu vào thể nội ngược lại sẽ khiến pháp tắc kim tiên bị phá hư hay sao? Trong thế Phương Hàn thi triển đại thôn phệ thuật, bọn người Tô Phi Dương lập tức tiến hành câu thông với Mộ Dung sĩ. Hắn không ngăn cản nổi công kích của đám bạch cốt, thế cho nên muốn dùng thôn phệ để chấn áp. Nếu như ta nhìn không lầm mà nói thì trong cơ thể của người này cũng có một cái đan lô pháp bảo, hơn nữa còn là chí bảo của Long tộc, trong đó ẩn chứa tuyệt học của Long tộc trong truyền thuyết là Vạn Vật Hóa Long Quyết, Mộ Dung Sĩ nói. Nhưng cho dù là Vạn Vật Hóa Long Quyết, muốn luyện hóa đám khô lâu kia cũng tiêu hao đại lượng nguyên khí. Tuy hắn cướp được một đạo Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn, thế nhưng cũng không nỡ dùng. Nhất định là trước tiên sẽ thiêu đốt hai đạo linh mạch cấp 1 của ta. Đến lúc đó thì cấm pháp bên trong sẽ phát huy tác dụng để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ừ, thực lực của người này cực kỳ cường hoành, vì vậy ta không muốn hạ đòn sát thủ để ngọc đá cùng tan. Nhưng mà chỉ cần hắn luyện hóa hai đạo linh mạch kia, vậy hắn không thể làm theo ý mình được nữa. Bên trong ta đã bố trí xuống cấm pháp Phật Đồ Đa Thế, à Gia Đế. Hắn không có khả năng phá giải, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Mộ Dung Thái Tử, mộ huyệt chính thức của Quỷ Vũ Thánh Quân rốt cuộc ở đâu? Mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân ở trong Bạch Cốt Trường Hà, theo thời gian chuyển rời mà vận chuyển theo quy tắc thiên đạo, không nằm cố định một chỗ, nhưng dựa theo địa đồ trên người của ta thì hoàn toàn có thể tìm được. Mộ Dung Sĩ phát ra một bộ phận tinh thần, lặng lẽ hé ra bản đồ chỉ lớn cỡ ngàn dặm lơ lửng trong thần quốc của mình. Đây là địa đồ mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân. Đây rồi. Trong khoảnh khắc khi mà Mộ Dung Sĩ đang đắm chìm quan sát địa đồ, thì đại tâm ma thuật trong lòng Phương Hàn lóe lên, hình thể cũng hiện ra trong bức địa đồ ngàn dặm kia. Hắn thông qua đại tâm ma thuật đã hoàn chỉnh tái tạo lại địa đồ, còn hiểu rõ huyền ảo trong đó. Trong địa đồ ngàn dặm kia cũng có Bạch Cốt Trường Hà bao la hùng vĩ. Trên Trường Hà có rất nhiều tiêu ký đánh dấu bí mật của cốt mộ. Những cốt mộ kia phải có tới hàng ngàn, cũng không biết là thật hay giả, nhưng đều di động trên địa đồ. Cùng lúc đó thì trên cốt hà của bản đồ, Phương Hàn còn trông thấy rất nhiều khu vực nguy hiểm được đánh dấu. Trên mặt nguyên một đám văn tự tiên giới ghi là hung hiểm không nên vào. Đại hung chi địa. Phong Duyên, ngươi tiếp tục phi hành về hướng đông, phía trước 100 triệu dặm nữa, xâm nhập vào dưới đáy cốt hà, có thể tìm được cốt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân. Mộ Dung Sĩ lần nữa lên tiếng. Phương Hàn liên tục cười lạnh, so sánh với địa đồ. Hắn biết chỗ đó là nơi được đánh dấu với 4 chữ đại hùng chỉ địa, cũng không phải là cốt mộ thổ tả gì đó. Mộ Dung Sĩ chỉ điểm lộ tuyến cho Phương Hàn cư nhiên là đại hùng chỉ địa, cho nên là hắn muốn dẫn Phương Hàn vào chỗ chết. Nhưng mà Phương Hàn cũng không vạch trần hành động này. Hắn chẳng qua chỉ truyền âm cho Hư Mộ Vũ, thậm chí là cả Bích Ngư Nhi. Các người cẩn thận. Mộ Dung Sĩ này tâm địa xài lang, phương hướng mán chỉ điểm không phải dẫn tới cốt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, mà là một nơi đại hùng chi địa. Đại hùng chi địa? Hư Mộ Vũ cả kinh nói. Phong Duyên, sao ngươi lại biết? Vị trí của Bạch Cốt Trường Hà này chỉ có thiên đình mới biết. Rất nhiều nơi đại hùng chi địa phi thường hiểm ác, cho dù kim tiên tiến vào cũng khó toàn mạng trở ra. Ngay cả hư gia ta cũng không có địa đồ, tại sao ngươi lại có? Lần này cũng chính bởi vì Mộ Dung Sĩ có địa đồ, cho nên chúng ta mới đi cùng với hắn tới đây. Tự nhiên là ta biết, các người cứ nghe ta đi. Phương Hàn như có định liệu. Vậy người nói đi, phải làm gì bây giờ? Vẫn đi tới hướng đại hùng chi địa, cứ để mặc cho Mộ Dung Sĩ bài bố sau. Bách Ngư Nhi nói. Ừ, ở đại hùng chi địa sẽ giết chết Mộ Dung Sĩ cướp địa đồ quán. Tự chúng ta sẽ tới mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, lấy tàn phiến thánh đồ, củng cố bảo tàng. Phương Hàn truyền thần niệm hung ác qua, rồi mãnh liệt thi triển đại thôn phệ thuật. Có càng nhiều bạch cốt khô lâu bị hắn hút vào cơ thể. Toàn bộ đều tiến vào bổ thiên lô, sau đó bị nguyên thủy chi khí hừng hực tiêu đốt, luyện hóa thành lực lượng, làm cho những khối bạch cốt kia biến thành từng đạo cốt long linh khí. Những bạch cốt kia đối với kim tiên bình thường quả thật là khi luyện hóa thì cái được không bù nổi cái mất, nhưng đối với Phương Hàn mà nói thì nó vẫn là vật đại bổ như thường. Hài cốt của viễn cổ thần ma dục có tà khí, thế nhưng vẫn là đồ bổ, chỉ cần tiêu hao một chút nguyên thủy chi khí mà thôi. Phương Hàn cố ý đem một đạo linh mạch cấp 1 của Mộ Dung Sĩ hấp thu. Hai đạo linh mạch này, một cái có màu bạch ngọc, một cái có màu bích lục phỉ thúy, phẩm chất rất tốt. Phương Hàn hấp thu dùng để luyện hóa đám bạch cốt khô lâu, lập tức Mộ Dung Sĩ cảm nhận được ngay. Tốt, tiểu tử kia trúng kế rồi, từ giờ trở đi sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Thực lực quán rất cường đại, ta thực sự không nắm chắc giết được hắn. Thế nhưng hắn hiện tại quả nhiên bắt đầu luyện hóa linh mạch, khiến cho cấm pháp của ta thẩm thấu vào thân thể hắn. Hắn xong rồi. Mộ Dung Sĩ cười gằn, hận không thể lập tức xông lên mà giết Phương Hàn. Nhưng hắn làm người lòng dạ thâm sâu, nhất định phải đợi 10 phần nắm chắc thì mới tung ra một kích lôi đỉnh để diệt sát Phương Hàn. Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng, Phần Thần, ba người các người nghe lệnh ta, ta đây sẽ dụ Phong Duyên đến đại hung chi địa, đến lúc đó các ngươi cùng nhau xuất thủ ngăn cản Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi, ta sẽ động thủ giết tên này, cũng để cho các ngươi quan sát vô thượng ảo diệu của Ngọc Hàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn kiếm quyết. Hắn chuyển thần niệm ra. Được, Mộ Dung Thái Tử. Bố trí rất ổn, chúng ta hẳn định sẽ ngăn cản được Hư Mộ Vũ. Ừ, chúng ta sẽ nhìn Mộ Dung Thái Tử đại triển thần uy, giết chết tiểu tử Phong Duyên này. Trên đường đi tiểu tử này vô cùng kiêu ngạo, hiện tại cũng nên cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vẫn là Thái Tử tính toán, vạn toàn kỳ mỹ. Ba người hết sức hưng phấn, bọn họ đều biết Phương Hàn là một vị tuyệt thế kim tiên rất mạnh, cũng là cực kỳ hiếm thấy trong các đại môn phái, ngay cả ở thiên đình cũng hiếm luôn. Nếu như để hắn tiếp tục phát triển như vậy không lâu sau, thì trên đại tái, hạt giống của thiên đình căn bản là sẽ không có phần cho bọn họ. Bây giờ có thể giết chết cả cường hoành này, nhổ cỏ tận gốc, há lại không hưng phấn hay sao?